Chương 296, hung hãn mỹ nữ. Chương 296, hung hãn mỹ nữ điên cuồng ăn điên cuồng ăn điên cuồng ăn. Ở một trận rồi rào tiết tấu bánh xe va chạm quỹ đạo thanh âm bên trong, chở đầy hành khách xe lư a trùng trùng điệp điệp theo Hải Thanh tỉnh Thà Tây thị lái về phía Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thành phố. Lâm Phong gia hương ở Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thành phố, lên đại học địa phương lại là Hải Thanh tỉnh Thà Tây thị, khoảng chừng cách xa hơn 3,000 dặm. Đây cũng là Lâm Phong phụ mẫu kiên quyết phản đối hắn ở lại bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất. Đường dài lữ hành là buồn tẻ vô vị. Trên xe lửa rất nhiều người, cũng rất tạp. Người chịu người, người trên người, liền ngay cả hành lang bên trên cũng đều đứng đầy người, cho dù là muốn đi nhà cầu đều rất không tiện. Duy nhất để Lâm Phong cảm thấy vui mừng là, hắn đối diện thế mà ngồi một cái cực kỳ xuất sắc thiếu nữ. Thiếu nữ này rất mỹ lệ. Nàng thân trên xuyên màu vàng nhạt quần áo, đen nhánh tóc dài rán trắng loan gương mặt, cổ rủ xuống đến, đi qua nàng mềm mại hai vai, dài nhỏ hai tay, mượt mà bả vai, một mực rủ xuống ở này đủ để khiến người phát cuồng sung mãn bộ ngực bên trên. Hạ thân lấy một đầu con bò, đưa nàng này đuổi thon dài hoàn mỹ pha cờ hoa ra tới. Dưới chân đạp một đôi màu trắng giày du lịch, cho người ta một loại thanh tân đạm nhã khí chất. Trong tay nàng bưng lấy một bản Hoa Thiên Cốt Ngô Yêu Nhất viết, đang tại say sưa ngon lành nhìn xem. Tục ngữ có nói, tú sắc khả san. Tuy nhiên trải qua hỏa ảnh thế giới 7 năm thiết huyết sát phạt, Lâm Phong đối với mỹ nữ không còn giống như kiểu trước đây si mê, nhưng như thế thanh lệ thoát tục thiếu nữ đang ở trước mắt, nhàm chán thời điểm nhìn lên một cái, điều tiết một chút phiền muộn tâm tình, lại là cực kỳ có hiệu quả. Nếu như đối diện mỹ thiếu nữ biết Lâm Phong thế mà coi nàng là thành có thể dùng đến hoạt động lễ tâm tình một đạo xinh đẹp phong cảnh một loại đồ vật, không biết lại là cái dạng gì phản ứng ai. Thật đúng là nhàm chán đâu. Đi qua hơn 2 giờ dày vò, Lâm Phong rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Hắn đem đầu dựa vào cửa sổ thủy tinh bên trên, nhàm chán nhìn xem bên ngoài gào thét mà qua trong chớp mắt nu ý thụ con đường, hà lưu người đi đường, nhìn xem dần dần tối tăm bầu trời. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống nu ý qua thái dương bất chi bất giác, trời đã hắc. Lâm Phong đã sớm hai mắt nhắm lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Chạ cơ dạ là từ hai cái phương diện tạo thành. Một là thân thể năng lượng, hai là tinh thần năng lượng. Mà gia tăng tinh thần năng lượng phương pháp tốt nhất, thì là minh tưởng. Lâm Phong đã từng đạp vào qua nhẫn giới tối điên phòng, hô phong hoán vũ, không gì làm không được, gần như thần linh. Bây giờ hắn lại lực lượng hoàn toàn biến mất. Cái này khiến hắn có một loại vô cùng không an toàn hỏng bét cảm giác. Hắn cấp thiết muốn lại tu luyện từ đầu, lại lần nữa thu hoạch được loại kia đủ để trưởng không thế gian hết thể lực lượng. Loại cảm giác này có người đang dòm ngó ta. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong sinh lòng cảm ứng, mở ra nhắm chặt hai mắt. Một tấm thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp dung nhan thu vào hắn tầm mắt. Chẳng biết lúc nào, đối diện thiếu nữ thả ra trong tay sách vở, đang dùng một đôi sáng ngời mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cho dù là gặp Lâm Phong mở to mắt nhìn qua, nàng cũng là không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Nàng ánh mắt bên trong ẩn tàng một tia hiếu kỳ, càng lóe một phần trêu cợt cùng trêu tức. Nếu là lúc trước, gặp được xuất sắc như thế nữ sinh nhìn như vậy lấy hắn, Lâm Phong khẳng định sẽ ở trước tiên bên trong đỏ bừng mặt đem ánh mắt né tránh. Nhưng là, Lâm Phong trải qua 7 năm gió tanh mưa máu, từng đứng ở toàn bộ nhẫn giả thế giới đỉnh cao nhất, tâm tính sớm đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đừng nói là dạng này một cái thanh thuần thiếu nữ, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ quốc nhất có quyền lực người đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Lâm Phong mỉm cười, hai tay khoanh, hướng về sau dễ chịu tựa ở trên chỗ ngồi, không nói câu nào, chỉ là dùng con mắt bình tĩnh nhìn xem đối diện thiếu nữ xinh đẹp nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. Thế là, Lâm Phong cùng mỹ lệ thiếu nữ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói một câu, đều ở kiên nhẫn trừng mắt nhìn xem người nào trước chịu sẽ không đem ánh mắt chuyển gì, một trận không khỏi rượu chiến đấu cứ như vậy triển khai. Thiếu nữ xinh đẹp trước kia thường xuyên dạng này trêu cợt nam sinh. Dưới tình huống bình thường, bị nàng trêu cợt nam sinh chẳng mấy chốc sẽ chịu không đỏ mặt đứng lên, đồng thời ánh mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Nàng thích vô cùng nhìn thấy nam sinh tay kia đủ luống cuống bộ dáng. Cảm thấy thật chơi rất vui, không nghĩ tới là hôm nay thế mà gặp gỡ đối thủ. Rốt cục, tại trải qua dài đến mửa y mờ y phu tờ đối mặt về sau, thiếu nữ xinh đẹp nhịn không được mở miệng, uy ngươi chẳng lẽ không biết dạng này nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử nhìn là kiện rất không lễ phép sự tình sao? Lâm Phong cười nhạt cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết bộ dạng này nhìn chằm chằm một nam hài tử nhìn cũng là một kiện rất dễ dàng dụ người phạm tội sự tình sao? Lâm Phong một câu, lập tức để thiếu nữ xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia hường hà, cái này khiến nàng xem ra càng thêm xinh đẹp rung động lòng người không gì sánh được. Nhưng nàng y gì nguyên nhịn không được phản bác, ngươi nói bậy, ta nơi nào có ngươi nói như thế a? Bất quá, nàng thanh âm nói chuyện rất rõ ràng kém rất nhiều, hiển nhiên nàng cũng biết Lâm Phong nói là sự thật. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nhìn thiếu nữ liếc một chút về sau không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì đổ vỡ. Thiếu nữ xinh đẹp nỗi lòng bình tĩnh trở lại về sau, có chút kỳ quái nhìn xem đối diện cái này tướng mạo bình thường, không biết suy nghĩ cái gì nam sinh, trong nội tâm hiếu kỳ hắn làm sao không muốn nói chuyện với chính mình, làm sao không muốn nhận biết mình đâu, chính mình thế nhưng là cái đại mỹ nữ ấy. Nghĩ tới đây, thiếu nữ không khỏi đối với cái này không giống bình thường nam sinh sinh ra một tia hứng thú, thế là nàng mở miệng hỏi, này ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Phong quay đầu nhìn xem nàng, hỏi, ngươi thật muốn biết cũng không phải á? Cũng là cảm thấy nhàm chán, muốn tìm một người trò chuyện. Thiếu nữ xinh đẹp không quan trọng vừa cười vừa nói, bộ dạng này a, vậy ngươi tên gọi là gì? Lâm Phong cười cười, nói ra, Phương Du. Ngươi thì sao? Thiếu nữ cười nháy mắt mấy cái nói ra, Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, ngươi muốn đi đâu? Ngươi cũng là học sinh sao? Phương Du nháy mắt, nhìn qua Lâm Phong nói ra, ta về nhà. Lâm Phong cười nói, ta đã tốt nghiệp. Làm sao, ngươi là học sinh cái gì? Ngươi đã tốt nghiệp? Phương Du ngạc nhiên nói ra. Đúng nha, làm sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Không có không có gì. Phương Du lắc đầu, nói ra, ta là Đông Sơn tỉnh Nghi Châu sinh viên đại học. Ngươi là Nghi Châu sinh viên đại học? Lâm Phong nghe xong, nhất thời đến hứng thú. A, không đúng rồi. Hiện tại rõ ràng không phải ngày nghỉ, ngươi tại sao không có ở trường học? Cái này sao trong nhà ra một ít chuyện, xin mấy ngày giả? Phương Du trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên. Nhưng là, cái này tơ tằm mất tự nhiên rất nhanh liền biến mất. Nàng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, đàm luận lên Nghi Châu thành phố một chút phong thổ nhân tình, danh thắng cổ tích. Lâm Phong là người thông minh, hắn Phương Du không muốn lại tiếp tục vừa rồi cái đề tài kia, tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Bọn họ trên đường đi cười cười nói nói, quan hệ rất nhanh liền thân cận rất nhiều. 30 giờ lữ hành, ở ngày thứ 2 trong đêm 9 điểm, cuối cùng kết thúc, xe lửa A đến điểm cuối đứng Nghi Châu đứng. Các lữ khách nhao nhao đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Lâm Phong hành lý rất đơn giản, chỉ có một cái dương hành lý. Phương Du đồ vật liền tương đối nhiều, các loại bao lớn bao nhỏ, bên trong một chút tự nhiên là rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đeo túi đeo lưng dẫn theo hành lý chậm rãi xuống xe lửa, Phương Du đi theo phía sau hắn, thẳng đến ra cửa xét vé Lâm Phong mới tới kịp quay đầu nhìn về phía Phương Du. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng kinh diễm, vừa mới ngồi ở trên xe lửa còn không có làm sao để ý, hiện tại hắn mới phát hiện Phương Du thân cao vờ ơ y ma khoảng chừng 1m7, cả người lộ ra cực kỳ cao gầy, lại thêm nàng có lồi có lõm dáng người, lập tức liền là hấp dẫn Lâm Phong ánh mắt. Làm sao? Phương Du trên mặt hơi đỏ lên, hỏi. Không có không có gì. Muốn như vậy, trên đường không an toàn. Ta đưa ngươi về trường học đi. Lâm Phong nói ra. Không cần. Cảm ơn ngươi. Phương Du lắc đầu, nói ra. Du NG, ngươi đem điện thoại di động của ngươi hào cho ta, có thời gian sẽ liên lạc lại. Cái kia không ta mã số là Hải Thanh Tỉnh, về sau đoán chừng sẽ không lại dùng. Lâm Phong nói ra. Không bằng ngươi đem ngươi hảo mã cho ta đi, ta làm mới hảo về sau gọi cho ngươi. Phương Du vừa cười vừa nói. Nàng từ trong túi móc ra giấy bút, nhanh chóng viết điện thoại hảo mã, sau đó đưa cho Lâm Phong. Gặp lại. Lâm Phong tiếp nhận tờ giấy, hướng về phía Phương Du cười cười, quay người rời đi. Loại người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Đáng giận. Phương Du hướng về phía Lâm Phong rời đi bóng lưng phất phất xuất sắc quyền, giữ dằn nói ra, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Một năm chưa có trở về, nhà ga đại thay đổi đây. Lâm Phong hành tẩu trong đám người, đánh giá chung quanh, cảm khái nói ra. A cướp bóc bắt ăn trộm đột nhiên, trong đám người phát ra một nữ nhân thét lên. Cướp bóc Lâm Phong nghe tiếng quay đầu đi, đã thấy một người có mái tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ thanh niên trong tay nắm lấy một cái phấn sắc túi sách, chính cuống quýt trong đám người tán loạn. Phía sau hắn đi theo một cái ước chừng 30 tuổi phụ nữ, một bên truy một bên hô, bắt hắn lại thật có lỗi á, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn giúp ngươi, nhưng ta hiện tại lực lượng hoàn toàn biến mất, bất lực. Lâm Phong chân trái vừa hướng về phía trước phóng ra một bước, lập tức liền nghĩ đến mình bây giờ trạng thái, bất đắc dĩ dừng lại, nói một mình nói ra. Giúp ta chiếu khán hành lý. Đồng nhiên, một trận làn gió thơm đập vào mặt. Một cái yểu điệu bóng người xinh đẹp đem bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng trong tay hắn bịt lại, liền nhanh chóng hướng phía ăn trộm phương hướng phóng đi. Nhìn qua Phương Du nhanh nhẹn thân thủ, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ có nhìn từ ngoài, ai có thể nghĩ đến cái này thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp đúng là một cái võ thuật cao thủ. Phương Du tốc độ chạy rất nhanh, mấy bước liền đuổi tới cái đầu kia hoa mắt hoa lục lục thanh niên sau lưng. Nhưng chưa từng nghĩ, bên cạnh bất thình lình chui ra hai cái đại hán, bọn họ vô ý có ý ngăn ở Phương Du tiến lên đường. Rất hiển nhiên, bọn họ là một đám. Phương Du nhanh chóng quét hai cái đại hán liếc một chút, nhìn xem bọn họ không có hảo ý, ánh mắt trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Nàng thân hình một chút cũng không có muốn chậm lại ý tứ, ngược lại càng nhanh. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, chỉ gặp nàng thân thể có chút dừng lại, hai chân hơi cong mà đi sau lực, sau một khắc nàng cả người chui lên hai thước dưới không. Ngay sau đó, nàng một cái hướng về phía trước nhẹ nhàng linh hoạt lộn mèo, vượt qua hai cái còn không biết sinh chuyện gì đại hán đỉnh đầu. Sau đó thân thể trên không trung xinh đẹp giãn ra, hai chân đá vào hai cái đại hán áo chẽn.